ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 18, chạm đến bên thông, cầu thu gom, cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chưa từng học qua trù nghệ cùng y thuật có thể dùng tâm đắc bí tịch đến tăng lên đẳng cấp như vậy, chưa từng học qua đao pháp chính mình có thể hay không dùng đao pháp tâm đắc đến bỗng dưng học biết một chút dùng đao kỹ xảo đây, động lòng không bằng hành động. Dạ Vị Minh lập tức liền đem ý nghĩ này biến thành hành động, dùng sử dụng trù nghệ tâm đắc phương thức mở ra này bản đao pháp tâm đắc. Keng, ngươi cũng không có đã học bất kỳ đao pháp, có hay không nhất định phải sử dụng đao pháp tâm đắc? Có không, quả nhiên có thể được. Dạ Vị Minh lập tức lựa chọn phủ. Tuy rằng có thể được, nhưng gợi ý của hệ thống bên trong cũng không có giải thích làm như vậy gặp sản sinh ra sao hậu quả. Mà căn cứ Dạ Vị Minh phân tích của chính mình, hậu quả nghiêm trọng nhất nên cũng chỉ là lãng phí một bản tâm đến bí tịch mà thôi, nên không đến nỗi đối với tự thân tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi. Có điều nếu là làm thí nghiệm đương nhiên không thể dùng tốt nhất đến mạo hiểm. Thu hồi đô đại cầm đao pháp bí tịch, truyền lại lấy ra một bản từ nào đó tiêu sư trên người được đao pháp tâm đắc tăng cường độ thành thạo 200 điểm loại kia. Không có gì nói, trực tiếp lựa chọn sử dụng, sau đó. Keng, ngươi thông qua nghiền ngẫm đọc đao pháp tâm đắc chạm đến bên thông bên dưới thu được trù nghệ độ thành thạo 50 điểm. Chạm đến bên thông, còn có thể như thế chơi. Tuy rằng này bản vật thí nghiệm bên thông đến trù nghệ mặt trên, hơn nữa độ thành thạo cũng co lại đến nguyên bản 1/4, nhưng cũng không thể nghi ngờ bằng cung cấp một cái hoàn toàn mới thăng cấp con đường. Dạ Vị Minh không do dự nữa, trực tiếp đem còn lại 2 bản đao pháp tâm đắc, 4 bản quyền pháp tâm đắc cùng 2 bản côn pháp tâm đắc đã qua bên thông đi. Keng, người thông qua nghiền ngẫm đọc đao pháp tâm đắc chạm đến bên thông bên dưới thu được Việt Nữ Kiếm Pháp độ thành thạo 400 điểm. Keng, Việt Nữ Kiếm Pháp tăng lên tới cấp thứ 7. Keng, ngươi thông qua nghiền ngẫm đọc, liên tục mấy lần chạm đến bên thông sau khi, ngoại trừ Việt Nữ Kiếm Pháp tăng lên tới cấp thứ 7 ở ngoài, mặt khác 2 môn công phu độ thành thạo cũng đều chiếm được phạm vi nhỏ tăng lên, tuy rằng không có thăng cấp nhưng cũng khoảng cách thăng cấp càng gần hơn một bước. Có thể thấy được cái này, chạm đến bên thông, hiệu quả mặc dù là tùy cơ đem EXP thêm ở nào đó một loại kỹ năng bên trên, nhưng vẫn có nhất định tính khuynh hướng, nói tóm lại, vẫn là thêm ở võ công trên tương đối nhiều một chút. Tuy rằng bên trong có một bản côn pháp tâm đắc cho hắn bỏ thêm 40 điểm rèn đúc độ thành thạo, để Dạ Vị Minh có chút giờ khóc giờ cười. Ở đem toàn bộ tâm đắc bí tịch dùng đi sau khi, Dạ Vị Minh võ công độ thành thạo đã biến thành thổ nạp pháp, không đủ tư cách, đẳng cấp 6, độ thành thạo 1654, 3200, Việt Nữ Kiếm Pháp, không đủ tư cách, đẳng cấp 7, độ thành thạo 50, 6400 uy lực, 70 tinh chuẩn. 70, bát bộ càn thiềm, sơ cấp, đẳng cấp 3, độ thành thạo 818. 1000 thân pháp, 60 kiếm pháp đẳng cấp tăng lên, để Dạ Vị Minh đáy lòng lại một lần nữa bay lên một tia không thể miêu tả hiểu ra, dù cho không đề cập tới thuộc tính bổ trợ, hắn cũng tự tin đang đối mặt tình huống giống nhau lúc mình bây giờ tuyệt đối có thể so với trước làm được càng tốt hơn. Mà hắn mấy hạng kỹ năng, cũng khoảng cách thăng cấp càng gần hơn một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn ba lô lại trở nên trống không, 21 hàng đơn vị trí, Dạ Vị Minh lúc này không ngừng cố gắng, tiếp tục nhặt xác. Có điều bởi vì bao quát đô đại cầm bản thân ở bên trong những người tiêu sư thi thể đều bị Dạ Vị Minh ưu tiên xử lý xong, lần thứ 2 nhặt xác thu hoạch nhưng cũng không khả quan, bình quân thu lại 3 bộ thi thể mới có thể thu được một bản tâm đến bí tịch, hơn nữa còn nhiều là lấy sinh hoạt kỹ năng làm chủ, coi như tình cờ từ chuyến tử tay trên người được một bản cùng võ công có quan hệ tâm pháp tăng cường độ thành thạo cũng là thật là ít ỏi. Thậm chí, liền ngay cả ám khí đều không có. Bởi vì những người võ công thấp kém chuyến từ tay cùng không có võ công người già trẻ em, đều là bị người dùng trảo công giết chết. Dạ Vị Minh một bên nhặt xác một bên đập thư, đối với những người ít tác dụng lớn tâm đắc bí tịch ngược lại cũng ghét bỏ, vẫn làm không biết mệt hướng về trong túi đeo lưng trang người. Chứa vỗ, đã dọc theo thi thể đi đến hậu đường. Nơi này bản hẳn là tiêu cục gia quyến chỗ ở, có điều hiện ở đây cũng không có nữ nhân, có cũng chỉ có nữ thi mà thôi. Keng, được may tâm đắc bí tịch X1. Keng, người may độ thành thạo tăng lên 135 điểm. Đem nào đó một cái phòng bên trong nữ thi thu lại lên, cũng thông thạo đem thu hoạch tâm đắc bí tịch dùng đi. Dạ Vị Minh ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng, phát hiện lại không gì khác thi thể sau khi vừa muốn rời đi, một tiếng gợi ý của hệ thống nhưng là đột nhiên nhảy đi ra. Keng, kỹ năng bị động, nghiệm thi pháp, khởi động, người phát hiện bên giường vải mảnh ở không gió tình huống hơi rung động, làm như mặt sau tựa hồ có người ở hô hấp. Quy tắc này gợi ý của hệ thống để Dạ Vị Minh khẽ cau mày, có điều động tác nhưng là không hề dừng lại, làm bộ như vô sự xoay người đi ra ngoài cửa, đang đi ra hai bước sau khi, lại đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, Long Tuyền Bảo Kiếm ở đêm đen bên trong hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, trực tiếp hướng về phía sau cách đó không xa vài mảnh đâm tới, mũi kiếm ma sát không khí, phát sinh một tiếng sắc bén kiếm reo. Xoẹt xoẹt, hầu như ngay ở Dạ Vị Minh xoay người lại xuất kiếm cũng trong lúc đó, vài mảnh đột nhiên bị người xé thành hai nửa, theo hắn liền nhìn thấy một cái bóng người màu đen đã lăng không nhảy lên, ở tách ra hắn làm ngực một kiếm đồng thời, hai chảo cùng xuất hiện, phân biệt chụp vào Dạ Vị Minh ít hầu cùng cầm kiếm cổ tay, chiêu thức mãnh liệt ác liệt hung hiểm cực điểm. Trong lòng biết gặp phải kẻ khó ăn, Dạ Vị Minh lập tức mũi kiếm xoay một cái, cải đâm vì là chọn đến thẳng đối phương ít hầu. Chiêu thức chuyển biến trong lúc đó nước chảy mây trôi, không nhìn ra nửa điểm đột ngột gần giống như này một chiêu vốn là nên biến hóa như thế bình thường. Sự thực đúng là như thế, Dạ Vị Minh công kích là sử dụng chiêu này tên là Bát Thảo Tầm Xà, vốn là Việt nữ kiếm pháp bên trong một thức hư chiêu, nhìn như mãnh liệt ác liệt kỳ thực hậu kình hàm mà không phát bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành trên đường biến chiêu tu phát tự nhiên. Dù sao hệ thống nhắc nhở chỉ là nói cho hắn phía sau rèm có người, lấy Dạ Vị Minh thực lực bây giờ còn không cách nào phân biệt ra được tiến thêm một bước tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất núp ở phía sau chính là một cái nào đó trong tiêu cục may mắn còn sống sót con mồ côi, kết quả người ta chịu nhục tránh thoát họa diệt môn, lại bị Dạ Vị Minh cho một kiếm đâm chết liền không tốt. Hơn nữa dựa theo võ hiệp nội dung vở kịch nhất quán sáo lộ thông thường trải qua chuyện như vậy đều là nhân vật chính. Dạ Vị Minh có thể không muốn bởi vì chính mình nhất thời lỗ mãng, bóp chết đi trong chốn võ lâm một vị nhân tài mới xuất hiện. Có điều cũng may mà như vậy, hắn mới có thể ở thời khắc mấu chốt làm ra tốt nhất ứng biến, dù cho đối mặt một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ cũng vẫn không có ở chiêu thức trên rơi vào nửa điểm hạ phong. Nhìn thấy Dạ Vị Minh biến chiêu như vậy xảo diệu, người mặc áo đen kia không khỏi nhẹ. Ồ, một tiếng, theo phần eo phát lực thân thể trên không trung đột nhiên một cái ngửa ra sau, hiểm chi lại hiểm tránh thoát Dạ Vị Minh tỏa hầu một kiếm đồng thời truyền vào 10 phần công lực một cước đánh về Dạ Vị Minh trong lòng. Đậu đen xào rau muống, người mặc áo đen này một chiêu biến hóa thực tại quá nhanh, Dạ Vị Minh lại nghĩ về kiếm đã không kịp, chỉ kịp tức giận mắng một tiếng, liền vội vàng đem công lực vận đến cánh tay trái bên trên, giơ tay một quyền đón nhận đối phương bàn chân. Hoành, quyền cước tấn công, Dạ Vị Minh bởi vì là lâm thời biến chiêu thay đổi chân khí không đủ khả năng, miễn cưỡng bị đối phương bị đá liên tiếp về phía sau rút lui ba bước, mà người mặc áo đen kia nhưng là thuận thế một cái xoay người, trực tiếp va nát phòng nhà sau cửa sổ, lưu câu tiếp theo. Cái gì biểu, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Chạy đi đâu, Dạ Vị Minh làm sao tha cho hắn dễ dàng chạy trốn, vội vã triển khai bát bộ cản thiềm thân pháp hướng người kia truy kích quá khứ. Nhưng mà để Dạ Vị Minh giật mình chính là đối phương không chỉ quyền cước cường tráng, liền ngay cả thân pháp một hạng cũng cùng hắn không kém nhiều, mặc dù là Dạ Vị Minh đem nội lực vận đến hai chân, đem bát bộ cản thiềm phát huy đến mức tận cùng, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo đối phương. Có điều cũng may giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, mà đối phương tựa hồ cũng là bị hắn đuổi đến hoảng không chọn đường, dĩ nhiên trốn hướng về phía tiêu cục hậu viện góc tường phương hướng. Dựa vào ánh trăng, Dạ Vị Minh có thể xem tới đó xác thực đứng thẳng một cái đen thùi lùi ván cửa như thế đồ vật, nhưng vậy tuyệt đối không phải cái gì hậu môn. Nếu như đối phương thật sự đem cái kia ván cửa xem là một cái rách tả tơi cửa gỗ nhỏ, đâm đầu vào đi lời nói. Nghĩ đến loại khả năng này, Dạ Vị Minh khóe miệng đã làm nổi lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Nhưng mà cái nụ cười này nhưng chỉ là ở trên mặt của hắn dừng lại không tới một giây, bởi vì đối phương căn bản cũng không có phá cửa mà ra dự định, mà là ở khoảng cách tường viện trên có một khoảng cách thời điểm, đột nhiên phóng người lên, nhảy một cái chính là cao khoảng một trượng độ theo tay phải của hắn thành trào một phát bắt được đầu thương gạch xanh, thân thể liền như vậy thuận thế nhảy ra ngoài sân. Dạ Vị Minh sau đó đuổi cũng đồng dạng toàn lực nhảy, nhưng là chỉ nhảy lên khoảng nửa trượng khoảng cách chỉ lát nữa là phải mặt va tường viện, vội vã giò ra tay trái, theo, đè ở trên vách tường dùng sức đẩy một cái, vững vàng trở xuống trong viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách rồi, bát bộ cản thiềm môn khinh công này ở trên tốc độ xác thực rất tốt, gia tăng thân pháp đã sắp đuổi tới một số trung cấp khinh công. Có điều là một môn sơ cấp khinh công, có như vậy đột xuất ưu điểm liền mang ý nghĩa khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Là một môn địa đường khinh công, nó to lớn nhất khuyết điểm chính là không thích hợp nhảy cao, cách trương.